Đế Bá, chương 5718, Độ Hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng dãy chiến sĩ, chiến ý lăng thiên, tựa như là đâm xuyên thiên khung một dạng. Chính là như vậy chiến ý, đã để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó rợn cả tóc gáy. Phát ra như vậy chiến ý, cũng không phải là cưỡng ép bạo phát đi ra, mà là tự nhiên mà thành chiến ý. Chiến ý như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến tranh mới ma luyện đi ra. Trước mắt dạng này từng nhánh đội ngũ, cũng không phải là âm binh, cũng không phải là oán linh, mà là một chi khổng lồ quân đoàn chiến diệt đằng sau. Cuối cùng để lại từng tia chiến ý, dạng này từng tia chiến ý, trăm ngàn vạn năm đến nay cũng không từng tiêu tán, chìm lặn ở dưới đất, chấn áp hắc ám, trăm ngàn vạn năm ở giữa, thụ hắc ám trộ xâm, lúc này mới khiến cho chiến ý oán niệm không cách nào độ hóa, một mực tại dưới mặt đất sâu lặn lấy. Lần này, Lý Thất Dạ xuất thủ, tịnh hóa chiến ý oán niệm, muốn đem từng sợi để lại chiến ý này độ hóa, để mỗi một sợi chiến ý cuối cùng đều có thể thu hoạch được an bình. Ở thời điểm này, chỉ gặp Lý Thất Dạ đạp mặt hồ mà đi, chậm rãi hướng chi đội ngũ này đi đến. Hắn là muốn làm gì? Lúc này, có người nhìn thấy Lý Thất Dạ hướng từng nhánh đội ngũ này đi đến, không khỏi kinh hô một tiếng. Dạng này từng nhánh chiến ý lăng thiên đội ngũ, mà lại không phải người sống, vậy chỉ bất quá là còn sót lại chiến ý thôi. Chiến ý như vậy chính là không có bất kỳ cái gì lý trí có thể, cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác, nếu như một khi chạm tới chiến ý như vậy, rất có thể sẽ nhận chiến ý như vậy chỗ công kích. Thậm chí áp sát quá gần, sẽ bị dạng này từng nhánh đội ngũ chiến ý chỗ vây công. Trước mắt dạng này đội ngũ, mỗi một trận sĩ chiến ý lăng thiên, có thể đâm xuyên thiên khung. Hiện tại nếu là bị chiến ý như vậy vây quanh, hoặc là công kích, chỉ sợ đối với ở đây bất kỳ một người tu sĩ cường giả mà nói, cũng không có nắm chắc tại chiến ý như vậy phía dưới toàn thân trở ra, người cường đại cỡ nào, cũng có thể chết thảm tại chiến ý như vậy phía dưới. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, thiện sướng đạo pháp, độ hóa chi từ miệng xuất ra, chân ngôn lấp lóe, vào giờ phút này, dạng này chân ngôn liền chiếu sáng từng cái chiến sĩ. Ở thời điểm này, nghe được, ông. Từng tiếng vang lên, chỉ gặp từng nhánh đội ngũ này chiến sĩ, toàn thân đều tản ra quang mang, mỗi một sợi quang mang đều tỏa ra xanh lam sắc thái, tựa như là bầu trời đồng dạng đít lam, nhìn hết sức xinh đẹp. Theo mỗi một cái chiến sĩ trên người quang mang nở rộ thời điểm, tùy theo, chỉ thấy quang mang trên người bọn hắn giao thoa, mỗi một sợi quang mang tại giao thoa cùng nhau dệt thời điểm, đều sẽ tản mát ra càng thêm hào quang chói sáng. Cuối cùng, nghe được, ông... Một tiếng vang lên thời điểm, tất cả giao thoa cùng nhau dệt quang mang cuối cùng ngưng tụ ở cùng nhau, dệt thành một cái huy hiệu, chính là một cái hình rồng huy hiệu, thoạt nhìn là 10 phần đặc biệt, cũng là 10 phần kỳ diệu. Đầu rồng ngẩng cao, phiên vân phúc vũ, tựa hồ, khi dạng này huy hiệu thời điểm xuất hiện, mỗi một cái chiến sĩ đều giống như muốn hóa thành một đầu chân long bay lên với thiên, đều muốn hưng phong hóa mưa đồng dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ toàn thân cũng tản ra quang mang, cuối cùng, theo hắn một kết thủ ấn, nhấn một cái trên mặt hồ thời điểm, nghe được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt này, chỉ gặp từng đạo quang mang từ trong hồ phun ra ngoài, xông lên thiên khung, chăm chú lấy. Oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, theo dạng này tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, trong hồ chính là đạo văn giao thoa. Nương theo lấy hào quang ngút trời mà lên thời điểm, đạo văn chiếu rọi trên bầu trời, lập tức hóa thành một cái vô cùng to lớn thiên chương. Nghe được, oanh, oanh, oanh, ngột ngạt thanh âm vang lên thời điểm, lạc ấn có đạo văn thiên chương thiên khung chỗ, lại bị mở ra một cánh cửa, theo nặng nề môn hộ di động tiếng vang lên thời điểm, chỉ gặp trong cánh cửa rủ xuống một đạo lại một đạo thương thanh quang mang, tựa như là thương thiên quang hoa đồng dạng. Trong chớp mắt này bao phủ lại mỗi một sợi chiến ý anh linh. Ô, ngay lúc này, rít lên một tiếng không ngừng, tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, nghe được dạng này tiếng long ngâm, ngay sau đó, long tức đánh thẳng tới, dễ như trở bàn tay, quét ngang thập phương, long tức cuồn cuộn mà đến, giữa thiên địa sinh linh đều sẽ được phá hủy một dạng. Tại long tức tàn phá bừa bãi phía dưới, không biết có bao nhiêu sinh linh vì đó nơm nớp lo sợ, cũng không khỏi nằm oanh tại đất. Lâu bái không dậy nổi, tựa như là thần phục tại vô cùng cường đại long tức phía dưới. Tại thời khắc này, chỉ gặp chi đội ngũ này anh linh chiến sĩ trên đỉnh đầu, hiện lên một cái dị tượng, chính là một đầu to lớn vô cùng thanh long chiếm cứ tại tất cả anh linh chiến sĩ trên đỉnh đầu, dương nanh múa vuốt, uy vũ vô song, tựa hồ, dạng này thanh long có thể xé nát thế gian hết thảy, có thể đập nát vạn thế hắc ám, có thể thôn phệ thế gian hết thảy ác ma. Dạng này một đầu to lớn thanh long, chiếm cứ cách đỉnh đầu phía trên, vô thượng uy vũ, nhìn thấy một màn này, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả đều nhao nhao quỳ xuống. Má ơi, đây mới thực là truyền thuyết thần thú sao? Nhìn thấy thanh long lần này bộ dáng, có tu sĩ cường giả không khỏi vì đó hoảng sợ nói. Về phần tiểu môn tiểu phái đệ tử, đó càng là bị dạng khí thế này hù dọa ở, cái này, cuối cùng là cái dạng gì đáng sợ quân đoàn. Gặp xem như thấy qua việc đời cường giả thế hệ trước, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không khỏi run rẩy một chút, dùng mình. Một đầu to lớn thanh long cao cuộn cách đỉnh đầu, đây là nhân vật đáng sợ cỡ nào, để cho người ta không khỏi dùng mình. Nếu như vậy một chi quân đoàn còn sống ở thế gian nói, đó là cường đại cỡ nào tồn tại. Giờ này khắc này, đó vẻn vẹn một sợi chiến ý, đó đều đã để giữa thiên địa sinh linh vì đó run rẩy, cũng không khỏi vì đó nằm oanh. Nếu là dạng này một chi quân đoàn giáng lâm tại thế, đây chẳng phải là có thể quét ngang cửu thiên thập địa, cử thế vô địch. Như vậy vô địch quân đoàn, cuối cùng cũng là chôn vùi. Cũng có đại giáo cường giả nghĩ đến mặt khác một cái khả năng, trong nội tâm càng là dùng mình. Thử nghĩ một chút, như vậy vô địch quân đoàn, cuối cùng đều hôi phi yên diệt, truyền thuyết năm đó Hộ Thiên Sơn một trận chiến, Hộ Thiên Sơn cùng Hắc Ám đồng quy vu tận. Như vậy, có thể nghĩ, năm đó Hắc Ám là đáng sợ cỡ nào, là cỡ nào nghe rợn cả người. Thanh Long Hộ Thiên, lúc này, Lý Thất Dạ trường ngâm, chân ngôn như sóng, mỗi một âm thanh đều cùng thiên địa tiết tấu vận luật tương xứng, trường ngâm không dứt. Vạn thế quy hiển, Thanh Long Hộ Thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Lý Thất Dạ chân ngôn trường ngâm hạ xuống xong, chi này anh linh chiến ý cũng trong nháy mắt bạo phát một tiếng trường ngâm. Dạng này trường ngâm vang lên, tựa như là ngàn vạn thời không nổ tung một dạng, dọa người tâm hồn, tiếng gầm quét ngang, kinh đào hải lãng, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả tại bị quét ngang mà qua trong nháy mắt, liền lập tức bị chấn áp. Má ơi, tại dạng này tiếng gầm quét ngang phía dưới, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả hét lên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại thời khắc này, trên bầu trời mở ra môn hộ lập tức hiện lên đại đạo pháp tắc, tựa như là thiên địa linh cảnh đồng dạng. Trong nháy mắt này, nghe được ông, run rẩy thanh âm vang lên, chỉ gặp từng cái anh linh chiến ý cũng đều dâng trào ra từng cái đạo quang mang, xông về trong cánh cửa. Ô, theo to lớn thanh long rít lên một tiếng, long phi tại thiên, như tiềm long thăng uyên. Chỉ gặp to lớn thanh long bay lên trời, bay vào thiên khung trong cánh cửa. Tùy theo, tại, ông, trong thanh âm, chỉ gặp từng cây anh linh chiến ý hóa thành từng sợi quang mang cuối cùng cũng xông vào thiên khung môn hộ, biến mất tại trong cánh cửa trên đại đạo pháp tắc. Cuối cùng, trong môn hộ vẩy xuống ánh sáng màu xanh, theo. Két, thanh âm vang lên, toàn bộ to lớn vô cùng môn hộ cũng chậm rãi đóng lại đi lên. Cuối cùng, nghe được, oanh, một tiếng vang lên, cùng ngày khung môn hộ triệt đề đóng lại đằng sau, hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ gặp trên mặt hồ có từng hạt ánh sáng nhạt tại phiêu diêu lấy, cuối cùng vẩy xuống nhập trong hồ nước, biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt này, giữa thiên địa, giống như không gì sánh được an bình đồng dạng, đã không có cái gì hắc ám, cũng không có cái gì oán linh, xanh thẫm lãng, hết thảy đều tựa như là hoàn hảo như lúc ban đầu. Nếu như không phải đã trải qua vừa rồi chiến ý đáng sợ kia chỗ chân áp, không phải đã trải qua long tức cuồng bạo kia chỗ quét ngang, tất cả tu sĩ cường giả đều sẽ cho là mình vừa rồi chẳng qua là trong giấc mộng mà thôi, vừa rồi hết thảy kia, chẳng qua là mộng ảo, cũng không chân thực. Nhưng là, tất cả tu sĩ cường giả đều hiểu, vừa rồi hết thảy lại là chân thật như vậy, đích xác xác là phát sinh ở trước mắt. Cái này, đây chính là siêu độ sao? Qua một hồi lâu, có tu sĩ sau khi lấy lại tinh thần, nghĩ đến trước đó đã nói qua, không khỏi thì thào nói. Tại thành hội ngay từ đầu thời điểm, Vương Nguy Tiều liền nói sư phụ hắn muốn siêu độ vong hồn, và lúc đó, lại có ai tin tưởng đâu, hiện tại chính mắt thấy vừa rồi hết thảy, này mới khiến rất nhiều tu sĩ cường giả tin tưởng, Tại vừa rồi, Lý Thất Dạ đích đích xác xác là tại siêu độ mà chết hôn. Nguyên lai, tại dưới đất này còn từng có nhiều như thế âm hồn chưa tán anh linh nha. Có tiểu môn tiểu phái trưởng lão lấy lại tinh thần thời điểm, không khỏi run lên một cái, tự lẩm bẩm. Trăm ngàn vạn năm đến nay, vạn giáo sơn cử hành một lần lại một lần vạn giáo hội, nhưng xưa nay không có ai biết, ngay tại hồ này dưới mặt đất, hoặc là nói tại vạn giáo sơn này dưới mặt đất, lại là chôn giấu lấy nhiều như thế vong hồn, mà lại, trăm ngàn vạn năm đến nay, dưới đất này vong hồn cũng không từng tiêu tán, cho tới hôm nay, Lý Thất Dạ siêu độ, mới khiến cho vong hồn chìm khốn tại dưới mặt đất trăm ngàn vạn năm này mới tại giải thoát. Năm đó truyền thuyết, chính là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi lấy lại tinh thần, cũng có đại giáo đệ tử cũng không khỏi rung động, nói ra. Đại tai nạn thời điểm, truyền thuyết Hộ Thiên Sơn, đích đích xác xác cũng ở chỗ này đại chiến hắc ám, cuối cùng là đồng quy vu tận. Liên quan tới Hộ Thiên Sơn đại chiến hắc ám truyền thuyết, có không ít tu sĩ cường giả cũng đều từng nghe qua, nhưng cũng không ít tu sĩ cường giả cho là đây là lời đồn nhảm lừa bịp thôi, không có bất kỳ cái gì chứng minh thực tế. Nhưng là hôm nay Lý Thất Dạ siêu độ vong hồn thời điểm, cái này lập tức để rất nhiều người tin tưởng, năm đó đại chiến đích đích xác xác là phát sinh qua, mà lại ngay ở chỗ này phát sinh. Ông, ngay tại mọi người thất thần thời điểm, tại rất nhiều người nghị luận năm đó đại chiến thời điểm, vào giờ phút này, nước hồ phía dưới, vậy mà đã tuôn ra một sợi lại một sợi bảo quang. Men IQ cao, tự lập môn hộ, nữ thần bá, không máu chó oai oai, không quỷ liếm tiêu viêm, nhân vật phụ không tinh trùng lên não. Tại, cách chương.